Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5170, Sở Quốc Đạo Thần Bảng. Các ngươi là đệ tử Thiên Thủy Tông. Lâm Bạch lúc này mới tỉnh táo lại, nghe mấy người kia ngôn từ, tự hồ là Thiên Thủy Tông ngàn năm trước võ giả. Hừ hừ, chúng ta năm người tại ngàn năm trước, cũng coi là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Nếu không phải năm đó có Bạch Diệp Phi sư huynh lực quan quần hùng. Bằng không mà nói, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng đứng đầu bảng vị trí. Tất nhiên là chúng ta mấy người. Lão giả còng xuống cười ha hả nói ra. Lâm Bạch trong lòng không còn gì để nói. Có chính mình nói chính mình, phong hoa tuyệt đại, sao? Thật là không biết xấu hổ. Cái kia không biết mấy vị sư huynh sư tỷ tới tìm ta. Là có chuyện gì không? Lâm Bạch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lão giả còng xuống ánh mắt lấp lóe u mang. Tựa hồ đang hồi ức cái gì. Một lúc sau mới lên tiếng. Chúng ta cùng Bạch Diệp Phi sư huynh cùng Mục Hoa Thanh sư huynh. Tình như thủ túc, chấm ngoặc kép. Khi Lâm Bạch nghe đến đó, liền hoàn toàn minh bạch. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Lão giả còng xuống nói ra. Người giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Chúng ta tự nhiên là muốn báo thù cho hắn. Lâm Bạch quét qua năm người này. Ba nam hai nữ. Ba vị này nam tử bên trong. Vị lão giả kia, còng lưng eo, giống như một vị gần đất xa trời lão nhân. Một vị nam tử trung niên. Một vị thanh niên công tử. Hai vị kia nữ nhân. Đều chính là nhân gian tuyệt sắc. Một vị niên kỷ nhìn như không lớn. Nhưng lại trổ mã duyên dáng yêu kiều. Tự nhiên hào phóng. Một vị nữ tử khác, hơi lớn tuổi, cũng làm vợ người, rút đi thiếu nữ ngây ngô, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thục mỹ. Năm người này toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Dựa theo lời của bọn hắn tới nói, bọn hắn đều là ngàn năm trước nhân vật phong hoa tuyệt đại. Tại ngàn năm trước chính là cùng thế hệ đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất. Bây giờ ngàn năm trôi qua. Thực lực của bọn hắn tất nhiên có một cái hoàn toàn mới đột phá. Ta lần nữa nhắc lại một câu. Mục Hoa Thanh không phải ta giết. Lâm Bạch sắc mặt tái xanh hồi đáp. Quảng cáo, nếu không phải ngươi giết, vậy ngươi vì sao muốn trốn đâu? Vị Mỹ phụ nhân kia lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch quét nàng một chút. Hỏi ngược lại, ta lúc nào chạy trốn? Lão giả còng xuống cười ha hả nói ra. Lần này tiến về Khắc Châu gấp rút tiếp viện Trần Vương Điện Hạ. Ngươi vốn nên đi theo Thiên Thủy Tông đội ngũ cùng nhau xuất phát. Vì sao lại xuất phát thời điểm? Không thấy bóng người của ngươi đâu. Cái này chẳng lẽ không phải chạy án sao? Lâm Bạch trong lòng ổ lửa cháy. Cố nén tức giận. Trong khoảng thời gian này, Tuần Tự bị đông đảo Ngũ Tiên cùng Chu Tân Quân tới cửa đến gây chuyện. Đã để Lâm Bạch không sợ người khác làm phiền. Lời giống vậy, Lâm Bạch giải thích một lần lại một lần. Nhưng bọn hắn chính là không nghe. Vừa rồi lại bị lão tổ Lý ra uy hiếp một lần. Càng làm cho Lâm Bạch lên cơn giận dữ. Giờ phút này đối mặt đông đảo Ngũ Tiên đốt đốt bức bách. Lâm Bạch cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Cười lạnh nhìn xem bọn hắn năm người. Hỏi, vậy các ngươi nói một chút. Ta vì sao muốn trốn đâu? Lão giả còng xuống nói ra. Người giết Mục Hoa Thanh sư huynh. Người lo lắng Bạch Diệp Phi sư huynh dưới cơn nóng giận giết ngươi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ha ha, buồn cười. Ta cùng Bạch Diệp Phi còn chưa giao thủ. Người thế nào biết ta không phải là đối thủ của hắn? Suy suy, nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Đông đảo Ngũ Tiên buồn cười cười ra tiếng. Lão giả còng xuống kia nói ra, Bạch Diệp Phi sư huynh là bực nào nhiệm vụ, chính là leo lên thần binh bảo lâu, Sở Quốc Đạo Thần Bảng, cường giả tuyệt thế. Há có thể là ngươi có thể cùng sánh vai. Sở Quốc Đạo Thần Bảng, Lâm Bạch nghe thấy cái từ ngữ này, có chút lạ lẫm, bất quá Lâm Bạch đến là đối với thần binh bảo lâu, cái tên này. Có chút ấn tượng. Nhớ kỹ năm đó Lâm Bạch ở trong Tà Nguyệt giáo đạt được có dấu Hoàng Tuyền Ma Cốt địa đồ thời điểm. Lãnh Tinh Quang liền nói qua, tại ma giới bên trong có một tòa thế lực, chuyên môn thu thập giữa thiên địa thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần thông đạo pháp, đem nó sắp xếp thành sách. Nghe nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt ở trong Thần Binh Bảo Lâu, Thái Ất Thần Binh Bảng, bên trên liền có danh tự. Bây giờ lão giả còng xuống nói lên, Sở Quốc Đạo Thần Bảng. Lâm Bạch phỏng đoán có lẽ cùng Thiên Thủy Tông, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng, hẳn là một dạng đồ vật. Chỉ bất quá, Thiên Thủy Đạo Thần Bảng thống kê đến chỉ là Thiên Thủy Tông bên trong đạo thần võ giả xếp hạng. Sở Quốc Đạo Thần Bảng hẳn là thống kê chính là toàn bộ Sở Quốc Đạo Thần võ giả xếp hạng. Không hề nghi ngờ, có thể tại Thần Binh Bảo Lâu leo lên Sở Quốc Đạo Thần Bảng võ giả, đều chính là Sở Quốc cảnh nội rồng phượng trong loài người. Thiên chi kiêu tử, đây mới thực sự là phong hoa tuyệt đại, chân chính tuyệt thế thiên kiêu. Lâm Bạch thật sự là không nghĩ tới Bạch Diệp Phi thế mà leo lên Sở Quốc Đạo Thần Bảng. Chẳng qua hiện nay Lâm Bạch càng tò mò hơn là, đã từng bại ở trong tay Lâm Bạch Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc. Hắn tại Sở Quốc Đạo Thần Bảng bên trên, là cái gì xếp hạng? Bất quá Thần Binh Bảo Lâu chỉ có tại Sở Quốc Đế Đô bên trong, mới sắp đặt phân bộ. Lần trước đi Đế Đô thời điểm, Lâm Bạch còn chưa đến nhớ kỹ đi xâm nhập hiểu rõ Đế Đô, liền bị Ô Nha náo ra tới động tĩnh dọa đến xám xịt trốn ra Đế Đô. Chờ chút, một lần đi Đế Đô, nhất định phải đi Thần Binh Bảo Lâu xem thật kỹ một chút. Ngươi lấy cái gì cùng Bạch Diệp Phi sư huynh đi đấu? Lão già còng xuống khẽ mỉm cười, nhưng hắn dáng tươi cười cùng trong ánh mắt đều mang đối với Lâm Bạch mãnh liệt mỉa mai cùng khinh thường. Ta vẫn là câu nói kia, không có đánh qua, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Lâm Bạch không muốn làm vô vị tranh luận. Tục ngữ nói, sự thật thắng hùng biện. Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị. Bạch Diệp Phi đồng dạng cũng là. Bây giờ 6 vị thánh tử người hậu tuyển, Lý Nguyên Tông đã biến mất, Đường Vi từ bỏ, Lý Tước Niên cũng từ bỏ, Dịch Tử Ân trấn thủ luyện ma tháp, xác suất lớn cũng muốn từ bỏ. 6 vị thánh tử người ứng cử, bây giờ 4 người hầu như đều đã bỏ đi tranh đoạt. Còn lại 2 người, cũng chỉ còn lại có Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi. 2 người bọn họ, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Quảng cáo, mà trận chiến này thắng bại, sẽ quyết định Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Ngươi muốn khiêu chiến Bạch Diệp Phi sư huynh, là ngươi muốn liền có thể sao? Vị trung niên nam tử kia, giờ phút này bất thình lình nói một câu. Có ý tứ gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nam tử trung niên cười lạnh nói. Ngươi muốn khiêu chiến Bạch Diệp Phi sư huynh, chúng ta không có ý kiến. Nhưng ở ngươi khiêu chiến trước đó, ngươi nhất định phải thắng qua chúng ta, để cho chúng ta nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Lâm Bạch lần nữa liếc nhìn 5 người, cười lạnh nói, các ngươi xem như hàng. Nghe thấy Lâm Bạch ngôn ngữ bất thiện, lão giả còng xuống mấy người sắc mặt âm trầm khó coi. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi 5 người bất quá là so ta sớm tu hành mấy năm mà thôi. Tại ta chỗ này giả trang cái gì cao nhân tiền bối. Ngàn năm trước các ngươi liền leo lên Thiên Thủy Đạo Thần Bảng. Khi đó các ngươi chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Nhưng hôm nay dòng dã 1000 năm đi qua, các ngươi hay là đạo thần đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi bất quá là 5 tên phế vật mà thôi. Luận thực lực, chúng ta đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong. Luận địa vị, các ngươi đều là tam tuyệt đệ tử. Mà ta không chỉ là tam tuyệt đệ tử, hay là tông môn thánh tử người ứng cử. Các ngươi 5 người gặp ta, vô lễ cung kính gọi ta một tiếng, sư huynh thì cũng thôi đi. Sao dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, hồ ngôn loạn ngữ, nói cái gì muốn giết ta là Mục Hoa Thanh báo thù. Lâm Bạch lưỡi rực rỡ hoa sen, chế nhạo nói, cũng không cân nhắc một chút chính các ngươi có bao nhiêu cân lượng. Cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ngươi, Lâm Bạch một phen lý do thoái thác. Tức giận đến đông đảo ngũ tiên toàn thân phát run, mặt đỏ tới mang tai, trợn mắt tròn xoe, hận không thể tại chỗ muốn đem Lâm Bạch rút gân lột ra, nghiền xương thành tro, muốn đánh nhau, ta phụng bồi, nếu không đánh, vậy liền lăn. Lâm Bạch gầm thét một tiếng, 11111122223333444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.